kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, đối chiến thủ lĩnh chi tử. Đinh, hệ thống nhắc nhở: Túc chủ Bách Luyện Thành Cương thí luyện nhiệm vụ tiến độ đến đã hoàn thành, hiện túc chủ có thể sử dụng 1000 điểm rèn luyện, đem cương cân thiết cốt tiến giai đến bạch ngân. Đã hoàn thành, đáng tiếc, ta hiện tại căn bản không có điểm rèn luyện. Tại quỷ cảnh, lục thần thu hoạch không ít đồ vật, vô luận là điểm rèn luyện, vẫn là thần tính, hoặc là khí vận đều rất hữu dụng. Đáng tiếc, vì tăng lên man vương huyết thống, lục thần đem điểm rèn luyện toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Hắn hiện tại, thí luyện nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng điểm rèn luyện ngược lại không đủ. Cần ra ngoài đi săn, hôm nay nghỉ ngơi một chút, an bài tốt chuyện nơi đây, ngày mai liền đi theo tiên phong doanh xuất chiến. Thầm nghĩ, lục thần duỗi tay ra, những cái kia đánh hắn côn sắt liền bị lục thần chộp vào trong tay. Sau đó, thoáng dùng sức, lục thần liền đem những người kia văng ra ngoài. Tốt, huấn luyện của ta đã hoàn thành, tạ ơn ngư vị. Nói như thế, lục thần liền chuẩn bị rời đi, mà liền tại lúc này, có hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ đánh bại man huyết chiến sĩ Hầu Thạch, thu được 5 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ đánh bại man huyết chiến sĩ, thu được 5 điểm rèn luyện, đem những người khác quăng bay đi. Lục thần xem như đánh bại bọn hắn, bởi vậy lục thần một hơi thu được 50 điểm rèn luyện. Chỉ là những sự rèn luyện này giá trị không có để lục thần trong lòng có một tia ba động. Bạch ngân kỹ năng còn tốt, chỉ cần 1,000, nhưng ta hiện tại mỗi lần tăng lên đẳng cấp đều phải mấy ngàn. Còn có hoàng kim kỹ năng, kia là lấy 10 vạn điểm rèn luyện làm đơn vị mới có thể tăng lên một lần kỹ năng. Chỉ dựa vào đánh bại người khác lấy được điểm rèn luyện, căn bản là hạt cát trong sa mạc. Cũng bởi vậy, lục thần không có lưu tại nơi này khi dễ man huyết chiến sĩ ý nghĩ. Hắn chuẩn bị rời đi, chỉ là cất bước thời điểm, lục thần lại phát hiện chung quanh man nhân nhìn xem ánh mắt của mình có chút lửa nóng. Sau đó lại có man thể cấp bậc chiến sĩ trực tiếp tiến lên. Thập Tam Vương Tử, ngươi là đến chiêu mộ thủ hạ sao? Ta Lộ Đông có một phần lực khí, có thể đi vào ngươi đội ngũ sao? Tránh ra, mới man thể liền dám gia nhập vương tử đội ngũ, ngươi cũng quá coi thường vương tử. Vương tử điện hạ, ta là Vệ Ưng, đã là man cốt, có thể gia nhập ngươi đội ngũ sao? Vương tử điện hạ, đại lượng la lên, để lục thần bước chân có chút bước bất động. Chỉ là những cái kia kêu gọi người cũng làm cho lục thần có chút đau đầu. Hắn nhưng không có nhiều như vậy tài nguyên đi cung cấp nuôi dưỡng những người này. Lục thần tại buồn rầu, tại bên cạnh nhìn thất vương tử, lại song quyền nắm chặt, trong lòng rất không bình tĩnh. Hắn không có biện pháp bình tĩnh, vì lôi kéo man nhân hắn nhưng bỏ ra không ít đại giới. Vân Châu chi viện vật tư, hơn phần nửa bị hắn dùng để mua áo giáp, vũ khí, cho man nhân trang bị. Nhưng hắn phí sức như thế, cho tới bây giờ, hắn trong đội ngũ vẫn là lấy man thể làm chủ. Mà bây giờ, nhìn xem lục thần vẻn vẹn tú một thanh, liền có đại lượng man cốt muốn gia nhập hắn đội ngũ. Cái này khiến thất vương tử làm sao bình tĩnh, chỉ có thể nói, Vân Châu huyết thống, để hắn thu được rất nhiều chi viện, nhưng tương tự, cùng Vân Châu quá thân cận cũng làm cho vô số man nhân đối với hắn lòng có bất mãn. Ngay tại bên kia la hét ầm ĩ thời điểm, đột nhiên, có hai cái tráng hán trực tiếp đẩy ra mọi người vây xem. Đi vào lục thần trước người, đột nhiên bị đẩy ra. Những cái kia man nhân nguyên bản có chút tức giận, chỉ là nhìn rõ ràng bóng người về sau, lửa giận của bọn họ đều đè lại. Mà lục thần nhìn trước mắt hai người, trong lòng cũng nhấc lên cảnh giác. Từ hai người trên thân lục thần cảm giác đến uy hiếp. Ngươi chính là thập tam vương tử đi. Chúng ta phụ thân đối ngươi rất là xem trọng. Hắn để chúng ta gia nhập ngươi đội ngũ. Chỉ là muốn thu phục chúng ta. Xuất ra thực lực tới đi. Nói như thế, một người trong đó trực tiếp triển khai chiến đấu tư thế. Ngươi là thủ lĩnh chi tử. Mặc dù là man cốt, nhưng có thể để cho man vương huyết thống đến trung cấp lục thần cảm giác được uy hiếp. Đối diện chắc chắn có hoàng kim huyết mạch, mà trừ vương tử bên ngoài, có được hoàng kim huyết mạch, chính là thủ lĩnh chi tử. Ta là bò Tây Tạng bộ lạc Nguy Tùng. Chiến đi, nhìn hắn tư thế, lục thần rất muốn nói cho hắn biết, mình cũng không muốn mời chào thuộc hạ, chỉ là suy nghĩ một chút về sau, lục thần không có cự tuyệt, mặc dù đánh bại địch nhân, mà không phải giết chết, lấy được điểm rèn luyện rất ít, nhưng cái này dù sao cũng là điểm rèn luyện, có thể thu hoạch được một điểm chính là một điểm. Nghĩ như vậy, lục thần trực tiếp cầm trong tay trường kiếm, nhìn về phía Nguy Tùng, tới đi, theo lục thần thoại âm rơi xuống, đối diện Nguy Tùng. Hướng thẳng đến lục thần phát động công kích. Bò, o, không biết là công pháp, vẫn là huyết mạch duyên cớ. Tại Nguy Tùng công kích thời điểm, có huyết sắc man nghiêu hư ảnh. Tại hắn trên thân xuất hiện, kia huyết sắc hư ảnh cao đến 3 mét, chiều cao 5 mét, công kích, giống như xe lửa không thể ngăn cản. Không có lùi bước ý nghĩ, thân ảnh kia công kích cũng rất nhanh. Căn bản không có cho lục thần lùi bước thời gian. Hai tay cầm kiếm, lục thần xoay tròn trường kiếm hướng thẳng đến đối diện đập tới. Một kích chí mạng trọng kích, gục xuống cho ta, nguyên địa bất động lục thần. Cùng Nguy Tùng công kích thân ảnh, âm vang chạm vào nhau. Tại lục thần kiếm sắt nện xuống thời điểm, Nguy Tùng hai tay khoanh ngăn cản tại trên đầu, mà hắn thân thể còn toàn lực ứng phó hướng phía lục thần va chạm. Không chỉ lục thần, cái khác man nhân cũng không thích lùi bước. Có thể chính diện ngạnh kháng man nhân đều là thích chính diện cứng rắn đối. Man nhân đối chiến, rất nhiều thời điểm đều là bằng lực lượng cứng rắn đối. Ai lực lượng mạnh, thể lực cao, ai liền có thể thắng lợi. Hiện tại chính là như thế. Bị Nguy Tùng toàn lực đánh tới trên thân, lục thần chỉ cảm giác một cỗ không thể chống cự lực lượng, muốn để hắn ném đi ra ngoài. May mà lục thần hạ bàn rất ổn, toàn lực ứng phó hắn, đem hai chân đâm vào phía dưới mặt đất. Nhưng cho dù như thế, hai chân cắm lục thần cũng bị đụng lui về sau hơn 10 mét. Hai đạo cầy ngấn xuất hiện ở sân bãi trung ương. Chỉ là lục thần lui lại, kia Nguy Tùng càng thê thảm hơn. Hắn mặc dù dùng hai tay ngăn cản lục thần kiếm sát, nhưng lục thần thống ngự lực lượng toàn thân, há lại hắn có thể tùy tiện ngăn cản. Man vương huyết thống còn không có đến trung cấp lúc, lục thần lực lượng liền đạt tới 76. Trung cấp man vương huyết thống lại vì lục thần tăng lên 50 điểm lực lượng. Cuối cùng còn có một kích chí mạng thống ngự lực lượng toàn thân. Như thế hết thảy đều để lục thần vật lý công kích không thể địch nổi. Trước mắt Nguy Tùng chính là ví dụ tốt nhất. Mặc dù hắn có hoàng kim huyết mạch gia trì, đồng thời cũng phóng xuất ra huyết sắc hư ảnh, nhưng lực lượng như vậy vẫn không cách nào ngăn cản lục thần thế công. Một kích toàn lực lục thần trực tiếp đem hắn nện xuống đất, thậm chí tự liền mặt đất cũng bị ném ra một cái vết rách trải rộng cái hố. Nhưng không thể không nói chính là, có được hoàng kim huyết mạch nhân loại đều không có kẻ yếu. Sau một khắc, toàn thân bốc lên huyết Nguy Tùng liền từ dưới đất bò lên ra, đồng thời hắn thương thế trên người cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khôi phục. Đứng thẳng đại địa phía trên, ta vĩnh viễn bất bại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,